mới đến một trang trại gần đó. Người này sợ cứng người. Đến lúc ấy, anh ta thấy một cái gì động đậy trong đám cây tùng cắm trong băng để đánh dấu đường đi. Lúc anh ta nhìn rõ đó là cái gì rồi, thì nỗi sợ hãi của anh ta lại tăng thêm. Không phải là chó sói, mà là một bà già nghèo khổ đi ăn xin trong vùng này, tên là Malin. Bà ta gù và thọt một chân. Vì vậy từ xa, anh ta đã nhận ra bà ấy. Bà già đi thẳng hướng đàn sói đang chạy tới. Chắc là bà chưa trông thấy chúng. Người Hê Đê hiểu ngay rằng nếu anh đi ngang mặt bà mà không báo, bà sẽ rơi vào móng vuốt đàn sói, còn bản thân anh thì sẽ thoát. Mặt khác, nếu anh đứng lại, cho bà ấy lên ngồi cạnh mình, bà ấy cũng sẽ chẳng thoát. Anh ta chắc rằng trong trường hợp ấy, cả bọn sẽ bị giết. Anh ta, bà già và con ngựa. Thà hy sinh một mạng để cứu lấy hai mạng có phải đúng hơn không? Lúc ấy, đàn sói rú lên một tiếng ảm đạm. Con ngựa chồm lên, cắn hàm thiết, chạy vụt qua bà già. Bà ấy cũng đã nghe thấy tiếng sói rú và đã hiểu. Người đàn ông kia trông thấy bà giơ hai tay lên trời, mở miệng để kêu. Bà ấy sẽ chết, còn anh ta sẽ thoát. Anh phát một cử động đầu tiên tỏ ý nhẹ người. Nhưng liền đó, anh thấy đau nhói trong lồng ngực. Từ trước đến nay, anh chưa hề phạm một điều ô nhục nào. Từ nay về sau, cuộc đời anh sẽ bị hủy hoại. Bằng một động tác bất thần, anh kìm ngựa đứng lại. Lại đây mau Malin. Anh hét, trèo mau lên xe trượt tuyết của tôi. Anh nói giọng gay gắt vì anh giận mình không thể bỏ mặc bà già với số phận của bà được. Bà ở nhà có phải hơn không? Chạy rong trên các ngã đường làm gì, bà phù thủy gia này? Anh làu bầu. Bây giờ, con ngựa đen và tôi sẽ mất mạng vì bà đấy. Bà già vẫn không nói gì. Người đàn ông ấy lại nói, ngày hôm nay, con đen đã chạy hơn 5 dặm đường rồi. Và có thêm bà, trọng lượng trên xe trượt tuyết sẽ không nhẹ hơn đâu. Đế xe trượt tuyết kêu ken két trên mặt băng, nhưng tiếng thở dài của đàn sói vẫn nghe rõ. Thế là chúng ta hết đời. Người đàn ông nói, nhặt bà lên xe chẳng lợi gì hơn cho bà, cho chúng tôi cả, Malina. Vì đã quen nghe những lời nói phũ phàng, nên từ nãy đến giờ, bà già vẫn im. Sau cùng, bà mới nói, tôi không hiểu vì sao anh không trút bớt những thùng sắt và thùng gỗ xuống khỏi xe. Ngày mai, anh sẽ có thể trở lại lấy kia mà. Người đàn ông hiểu đó là ý kiến hay, và ngạc nhiên thấy mình đã không nghĩ ra từ trước. Anh ta trao cương cho bà già cầm, cởi các dây thừng buộc thùng gỗ, thùng sắt, rồi lăn chúng xuống đất. Đàn sói mới đầu hoảng sợ, sau tò mò, đứng lại xem đó là những thứ gì. Như vậy là chiếc xe trượt tuyết tranh thủ được thời gian chạy trước. Nếu làm như thế vẫn chưa đủ, tôi sẽ lao mình vào đàn sói. Bà già nói, như vậy có lẽ anh sẽ thoát chết. Trong lúc bà nói, người đàn ông vẫn đang tháo dây chằng một chiếc thùng rất lớn. Đột nhiên, anh ngừng tay. Một người đàn ông và một con ngựa lành lặn. Anh nghĩ bụng, thực ra có bắt buộc phải để cho đàn sói ăn thịt bà già để thoát lấy thân mình không? Dĩ nhiên phải có cách nào thoát chứ, nhưng bằng cách nào? Anh lại tiếp tục cởi dây. Bây giờ, vấn đề là đưa được cái thùng nặng qua thành xe trượt tuyết. Bỗng anh lại dừng tay và cười rất to. Bà già nhìn anh ta, tưởng anh ta phát điên. Người đàn ông ấy cười vì đã nghĩ ra cách cứu cả ba mạng. Sao anh không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Này Malin, nghe tôi bảo này. Anh nói, bà đánh xe thật nhanh đến làng Ninsor. Bà nói với bà con là tôi có một mình trên mặt băng giữa đàn sói và nhờ họ đến cứu cho. Anh ta chờ cho đàn sói đến thật gần chiếc xe trượt tuyết, lúc đó mới lăn chiếc thùng to xuống. Bản thân cũng nhảy xuống theo và chui vào chiếc thùng. Chiếc thùng này làm ra để ủ rượu bia cho cả một trang trại lớn uống vào ngày lễ Giáng sinh, nên anh ta ngồi trong đó dễ dàng thôi. Đàn sói chồm xung quanh, ra sức xô đẩy và cắn chân thùng, nhưng vô ích, chiếc thùng nặng và chắc, anh ta không bị nguy hiểm gì. Từ nay trở đi, anh tự nhủ một cách nghiêm trang sau một lúc bất chấp những cố gắng của đàn sói. Từ nay trở đi, nếu có bao giờ lâm vào cảnh tượng không lối thoát, mình sẽ nghĩ đến cái thùng này. Mình sẽ tự nhủ rằng người ta không cần thiết phải tự mình làm hại mình hay làm hại người. Bao giờ cũng có một lối thoát, chỉ cần phải tìm ra thôi. Bà Taki kết thúc câu chuyện của mình bằng những lời nói ấy, một cách trịnh trọng như có một dụng ý đặc biệt. Vả lại, khi con quả kể một câu chuyện gì, bao giờ nó cũng quen nói như vậy. Nin nhận thấy thế. Kể câu chuyện này cho mình nghe, quả có ý muốn nói gì đây? Chú bé phân vân nghĩ bụng. Ăn xong, Bataki và Nin tiếp tục đi, theo dọc sông Lusna. Đến gần làng Komsat, trên biên giới Hasedalen, quả lại đậu xuống đất, gần một căn nhà thấp. Nhà không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa nhỏ trổ ở mái nhà. Một đám khói lẫn tia lửa từ ống khói thoát ra, và người ta nghe thấy tiếng búa đập trong nhà. Trông thấy cái bể lò rèn, tôi nhớ xưa kia trong làng này có những thợ rèn khéo tay không ai bằng. Tôi đã nghe kể nhiều câu chuyện về họ. Kể cho tôi nghe một chuyện nào, Nin đề nghị. Ừ, Bataki nhận lời ngay. Có một lần, một người thợ rèn mời hai người thợ rèn khác vào bậc thợ cả. Một người ở Dale Kalia, một người ở Vemland thi tài với mình tại một xưởng làm đinh. Hai người kia nhận lời thách và ba người gặp nhau ở ngay đây, ở Konsat. Người ở Dale Kalia rèn 12 cái đinh giống nhau như đúc, rất nhọn và rất nhẵn, không ai làm hơn được thế. Sau đến người thợ rèn ở Vemland, bác này cũng rèn 12 cái đinh thật hoàn hảo. Hơn nữa, bác làm chỉ mất nửa thì giờ so với người ở Dale Kalia. Những người trong ban giám khảo cuộc thi khuyên bác thợ người Haredalen nên bỏ cuộc, vì không thể giỏi hơn bác kia, mà cũng không thể nhanh hơn bác này. Trong suốt thời gian ở Lapland, đàn ngỗng và Nins được hòa mình với thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Đó là những ngọn đồi xanh mướt, vây quanh tòa lâu đài có các ô cửa màu đỏ, nhiều hồ nước khoác màu vàng, do rừng cây thay lá khi mùa thu sang. Những khu rừng tùng lá kim sẫm màu trải rộng. Xen lẫn trong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp là câu chuyện về tình người mà Nins đã được con quạ Bataki kể. Đó là về bà lão mù Malin được người đàn ông đánh xe ngựa cho đi nhờ khi bà không may gặp phải đàn sói dữ. Câu chuyện về người thợ rèn ở xứ Vemland và con sát khiến cho Lin yêu lao động và vẻ đẹp của quê hương xứ sở. Những người trong ban giám khảo cuộc thi khuyên bác thợ người Hasedalen nên bỏ cuộc vì không thể giỏi hơn bác kia mà cũng không thể nhanh hơn bác này. Tôi không chịu thua đâu, bác ta đáp. Phải có cách thứ ba để làm cho mình trội hơn nữa chứ. Bác đặt sắt lên đe mà không nung trước, lấy búa đập cho sắt nóng lên. Và bác đã rèn hết đinh này đến đinh khác, không cần đến than mà cũng chẳng cần đến bể. Từ xưa, chưa một ai sử dụng được cái búa tài đến thế. Thế là bác thợ người Hasedalen được công nhận là người khéo nhất vùng này. Bataki ngừng kể. Chú bé Nin thì ngẫm nghĩ một lúc. Anh cho tôi biết, anh kể câu chuyện này cho tôi nghe có dụng ý gì không? Nin hỏi. Trông thấy cái lò rèn cũ kia, tôi nhớ ra câu chuyện thì kể vậy thôi. Bataki đáp lãng. Nin và con quạ lại lên đường. Bataki đưa Nin qua một vùng thuộc miền Hasedalen ở sát Dale Kalia. Đến vùng này, con quạ hạ xuống đậu trên một ngọn đồi trông xuống một gò đất. Anh có biết cái gò đất nhỏ dưới chân anh kia không? Bataki hỏi. Nin thú nhận là không biết. À, đó là một ngôi mộ, một nấm mộ cũ đấy. Quạ nói, ngôi mộ xây cho một người tên là Hachup, người đầu tiên đến ở Hasedalen và cày cấy đất này. Có lẽ anh lại có một câu chuyện để kể cho tôi nghe về người ấy chăng? Nin hỏi. Tôi không được nghe kể nhiều về người ấy, nhưng tôi cho rằng người ấy là người Na Uy. Lúc đầu người ấy làm việc cho vua Na Uy, sau có chuyện bất hòa với nhà vua, ông ta tìm đến vua Thụy Điển, lúc đó ở Uppsala, và vào làm cho nhà vua. Sau một thời gian, ông ấy xin lấy em gái nhà vua làm vợ, và vì nhà vua từ chối, ông ta bắt cóc người con gái ấy đi. Vì thế, ông ta lâm vào cảnh không thể trở về Na Uy, cũng không ở lại Thụy Điển được, mà ông ta thì không muốn, bằng bất cứ giá nào ra ở nước ngoài. Ông ta nghĩ bụng, nhất định phải có cách giải quyết thứ ba chứ. Thế là ông ta đưa các gia nhân và tài sản cho Dalen Kalia đi lên phía bắc, cho đến tận những vùng sa mạc mênh mông ở phía bắc của thành phố. Ông dừng lại ở nơi đây, xây một ngôi nhà, phá hoang và trở thành người dân đầu tiên của đất này. Nghe xong câu chuyện, Nin lại băn khoăn hơn bao giờ hết. Anh có thể cho tôi biết anh kể cho tôi nghe câu chuyện này có ý định gì nào? Nin hỏi. Mới đầu, Bataki không trả lời. Nó chỉ nhắm mắt lại, quay đầu đi, quay đầu lại. Sau, nó mới nói. Vì chỉ có hai chúng mình ở đây, tôi muốn hỏi anh một điều. Đã bao giờ anh hỏi cho rõ vị thiện thần đã biến hình anh, đặt ra những điều kiện gì để cho anh trở lại thành người bình thường không? Tôi chỉ nghe nói đến một điều kiện này thôi. Tôi phải đưa ngỗng đực trắng về Lapland và sau đó về Scan được an toàn. Đúng, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Bataki nói. Vì lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh đã nói với tôi một cách rất tự hào rằng phản bội một người bạn mà mình tin cậy là rất xấu. Anh nên hỏi Akka về điều kiện ấy đi. Anh nên biết rằng Akka đã đích thân đến nơi anh ở để nói chuyện với vị thiện thần đấy. Akka không nói gì về tôi về chuyện này cả. Chắc vì Akka nghĩ rằng không nên để anh biết giá trị lời nói của thiện thần thì tốt hơn. Bác ngỗng cái ấy quan tâm đến anh hơn quan tâm đến ngỗng đực trắng đấy. Lạ thật, Bataki ạ. Nin nói, anh có cái tài làm cho tôi lúc nào cũng buồn rầu và lo lắng đấy. Có thể là đúng như thế, quả đáp. Nhưng lần này, tôi tin rằng anh sẽ biết ơn tôi đã nhắc lại cho anh lời nói của thiện thần. Thiện thần đã nói, anh sẽ trở lại thành người bình thường nếu anh đưa được ngỗng đực trắng về cho mẹ anh giết nó. Nin bật đứng dậy. Anh bịa ra một chuyện tồi tệ đấy thôi, Bataki ạ. Nin hét lên. Tự anh có thể hỏi Akka xem, vì bác ấy cùng cả đàn ngỗng đang đến kia thì phải. Nhưng anh chớ quên những câu chuyện tôi kể cho anh nghe hôm nay đấy nhé. Có cách vượt khỏi khó khăn đấy, miễn là mình tìm ra nó. Tôi chờ xem anh giải quyết tốt việc của anh như thế nào. Hôm sau, nhân một lúc nghỉ chân, Nin lợi dụng khi Akka đang ăn cỏ, đi hơi xa đàn ngỗng trời. Hỏi Akka xem lời con quạ Bataki kể lại với nó có đúng không. Akka nhận là đúng. Chú bé bèn đề nghị con ngỗng già này hứa là không để cho con ngỗng đực trắng nghi ngờ điều bí mật ấy. Vì chú dũng cảm và độ lượng, chú sẽ có thể xử sự mà không hỏi ý kiến ai cả. Sau lúc trao đổi ấy, Nin trầm lặng và nhăn nhó, ngồi trên lưng ngỗng đực, chẳng thiết nghĩ gì hết. Chú nghe thấy các con ngỗng đực lớn bảo đàn ngỗng non rằng đàn đã bay vào vùng Dalecalia và đã trông thấy rõ Stadia. Chắc là mình sẽ còn đi với đàn ngỗng này suốt đời. Mình sẽ còn xem được vùng này nhiều hơn mình muốn. Chú lào bào. Chú chẳng quan tâm gì hơn đến cảnh ấy. Chợt, đàn ngỗng nói to rằng chúng đã đến Vemland. Con sông chúng đang dọc theo để bay về hướng nam là sông Claraven. Mình đã xem bao nhiêu là sông, chán lắm rồi. Chú nghĩ bụng. Vả lại, dù chú có tò mò đi nữa, chú cũng sẽ chẳng thấy gì đáng xem lắm. Vì phía bắc Vemland, nhiều khu rừng lớn đơn điệu, sông Claraven chảy qua đó, nhỏ hẹp và nhiều thác, rải rác một đống than, một khoảng đất đã khai khẩn, hay một vài căn nhà nhỏ không ống khói của những người Phần Lan. Diện tích rừng ở đây có thể làm cho người ta tưởng như mình đang ở Lapland vậy. Theo dòng sông Claraven, đàn ngỗng trời bay đến tận nhà máy lớn Montfort, rồi chúng bay chéo sang phía tây, bay chưa đến bờ hồ Fiken thì trời đổ tối. Chúng đậu xuống một bãi lầy lớn trên một ngọn đồi cao. Dĩ nhiên, đây là một chỗ tốt đối với đàn ngỗng, nhưng chú bé muốn tìm một nơi tốt hơn nữa cho mình. Trong lúc còn ở trên không, chú thoáng thấy ngôi nhà ở chân đồi. Chú quyết định tìm đến đó. Nin đã mất nhiều thời gian hơn là chú nghĩ. Nhưng sau cùng, khu rừng thưa dần và chú đã ra đến một con đường. Đi xa hơn một chút, chú thấy một lối đi đẹp có trồng những cây phong chạy từ con đường ấy lên đến một trang trại và Nin quả quyết đi vào đó. Mới đầu, chú vào một cái sân sau to bằng cái chợ trong một thành phố nhỏ. Chung quanh có những căn nhà đỏ, dài và thấp. Qua chỗ đó, chú thấy trước mặt có một cái sân thứ hai. Đây là phần chính của nơi này. Phía trước là một sân cỏ rộng. Bên cạnh có một trái nhà. Phía sau là một khu vườn rậm rạp. Phần chính của nơi đây nhỏ và bình dị, nhưng quanh sân là những cây thanh lương trà đồ sộ mọc sát nhau, tạo thành những bức tường. Bầu trời như một cái trần nhà màu xanh nhạt. Những cây thanh lương trà thì màu vàng với những chùm quả đỏ. Sân cỏ hãy còn xanh. Nhưng đêm hôm ấy, trời sáng trăng đẹp tuyệt vời, nên sân cỏ trông như trắng và ánh bạc. Không một bóng người xuất hiện, nên Nin được thoải mái đi khắp khu này. Bước vào trong vườn, chú thấy một thứ làm cho chú gần như tươi vui ngay. Chú trèo lên một cây thanh lương trà ăn quả. Chợt những chùm quả phúc bồng tử đỏ lọt vào mắt chú. Nin lần theo thân cây, nhìn quanh mình. Chú nhận thấy cái vườn đầy các loại cây phúc bồng tử đỏ và đen. Có củ cải và su hào trong vườn rau. Có hạt trên các cây. Có bóng trên tất cả các ngọn cỏ. Và kia, ở giữa lối đi. Chú không nhầm, là một quả táo to thật đẹp mắt đang sáng lên dưới ánh trăng. Nin ngồi trên bờ một bãi cỏ, quả táo to trước mặt và bắt đầu lấy dao con cắt từng miếng một. Nếu ở đâu cũng có thể kiếm cái ăn dễ dàng như thế này, thì là một thiện thần cũng chẳng có gì là gay lắm. Nin nghĩ bụng. Bỗng chú thấy một tiếng sột soạt nhẹ trên đầu, và gần như cùng lúc đó, chú thấy trên lối đi trước mặt có cái gì giống như một cái mấu nhỏ của cây phong. Cái mấu ấy vặn mình lại với hai đốm sáng long lanh ở trên đỉnh như hai hòn than hồng. Ngay sau đó, Nin nhận ra rằng cái mấu ấy cũng có một chiếc mỏ khoằm và hai con mắt hoe đỏ có lông vũ mọc quanh. Lúc đó, chủ thấy yên tâm. Được gặp một sinh vật cũng thú thật, Nin nói. Này bà cú, bà làm ơn cho tôi biết nơi này tên gọi là gì và ai ở đây. Đêm hôm ấy cũng như mọi đêm khác, con cú đậu trên bậc một chiếc thang cao dựa vào một mái nhà. Từ chỗ ấy, nó theo dõi các lối đi, các bãi cỏ, tìm chuột. Nó ngạc nhiên khi chưa thấy một màu da xám nào xuất hiện cả. Nhưng nó đã thoáng thấy một cái gì giống như một người bị thu nhỏ xíu. Đúng là con này làm cho chuột sợ rồi. Cú nghĩ bụng. Có thể là con gì đấy nhỉ? Không phải là một con sóc. Không phải là một con mèo con, mà cũng không phải là một con cầy, một con chim. Đã bao nhiêu năm sống trong nhà một người giàu có, thì phải biết tất cả những gì có trên đời này chứ. Thế mà mình lại không đoán được ra con ấy là con gì. Mắt nó gắn chặt vào sinh vật kỳ lạ, động đậy trên mặt đất đến độ như nảy lửa. Cuối cùng, vì sự tò mò mạnh hơn sự thận trọng, nó xuống tận nơi xem. Trong lúc chú bé nói, cú cúi mình về phía trước để quan sát chú cho được rõ hơn. Nó không có móng sắt, không có voi. Cú nghĩ bụng, nhưng ai dám bảo là nó không có nọc độc hay một thứ vũ khí nào nguy hiểm hơn. Mình cứ đề phòng cẩn thận thì hơn. Nơi này gọi là Mabaka. Cú đáp, xưa là của một nhà giàu có ở. Nhưng còn anh là ai? Tôi có ý đến ở đây. Chú bé nói, không đáp lại câu cú hỏi. Nơi này không còn được như xưa, cú nói, nhưng vẫn có thể tìm được đến ở đấy. Cái đó là tùy, nhất là còn tùy ở cách sinh hoạt trong đời sống và cách ăn uống của anh. Anh có định chuyên vào việc săn chuột không? Lạy Chúa, xin tránh cho tôi chuyện ấy. Chú bé đáp, tôi còn lo chuột ăn thịt tôi kia đấy. Chắc chắn là tôi không làm hại đến chuột nhiều đâu. Không thể nào tên này lại vô hại như cái vẻ nó làm ra cho người ta lầm tưởng. Dù sao, mình hãy cứ thử xem. Cú nghĩ bụng. Liền đó, cú bay lên cao, rồi lao xuống người Nin Hutcherson, cắm móng sắt vào vai và lấy mỏ tìm moi mắt chú bé ra. Nin lấy một cánh tay che mặt, còn một tay cố gạt con cú ra, gào lên hết sức kêu cứu. Chú hiểu là chú đang ở trong một cảnh nguy khốn chết người. Đã có lần, quả Bataki hỏi Nins về việc làm cách nào để cậu có thể trở lại như hình dáng ban đầu. Nils đã không trả lời được câu hỏi này của quạ. Cậu chỉ nhớ đã có lần vị thiện thần sau khi biến Nils thành người tí hon thì có đưa ra điều kiện là khi nào cậu làm được việc tốt bằng cách giúp đỡ mọi người và những con vật xung quanh một cách tự giác, ham học hỏi và biết vâng lời bố mẹ thì khi ấy cậu sẽ được trở lại giống như một cậu bé bình thường. Và người có thể giúp Nils thực hiện được những điều này là chú ngỗng Akka. Bây giờ thì ngỗng Akka và Nils đang chu du đến vùng đất Vemland. Tại đây, Nils được gặp gỡ một bà lão đang muốn viết cuốn truyện miêu tả về đất nước và con người Thụy Điển để các bạn nhỏ đọc. Nils cảm thấy điều này là vô cùng thú vị, nên cậu ta đã đồng ý cùng về nhà bà. Vậy bà lão này là ai? Và Nils sẽ giúp được gì cho bà lão trong quá trình viết truyện? Đúng cái năm Nils Holgersson cùng đi với đàn ngỗng trời, có một người không ngừng nghĩ đến một cuốn sách mà bà ta muốn viết về nước Thụy Điển, một cuốn sách tập đọc cho học sinh nhỏ các trường. Bà đã suy nghĩ về cuốn sách đó từ ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh đến mùa thu, nhưng vẫn chưa viết được một dòng nào, và cuối cùng nản quá, bà đã nghĩ bụng. Ta không có khả năng làm việc ấy đâu. Hãy ngồi vào bàn viết những truyện cổ và viết sử như vẫn thường viết. Hãy để cho một người khác viết một cuốn sách bổ ích và nghiêm túc, nhất là trong đó không được có một chữ nào không thật. Đành rằng bà ta gần như sẽ bỏ mọi dự kiến viết ấy đi, mặc dù là rất tiếc, vì bà rất muốn viết những cái hay, cái đẹp về đất nước Thụy Điển. Có một lúc, bà nghĩ rằng có lẽ mình bất lực là vì mình sống trong một thành phố và chỉ thấy quanh mình những phố phường cùng tường nhà mà thôi. Nếu ở nông thôn, để thấy những khu rừng và đồng ruộng, có lẽ việc viết cuốn sách ấy sẽ tốt hơn. Bà vốn người gốc Vermland và có ý nghĩ rất dứt khoát là bắt đầu cuốn sách bằng miệng ấy. Bà sẽ bắt đầu miêu tả nơi mình đã lớn lên. Đó là một miệng nhỏ, khá hiu quạnh. Ở đó người ta còn giữ nhiều phong tục, tập quán cũ. Các trẻ nhỏ có lẽ sẽ thích nghe kể nhiều chuyện kế tiếp nhau xảy ra từ đầu năm đến cuối, trong thời thơ ấu của bà. Bà muốn miêu tả những ngày lễ đã được tổ chức ở đấy như thế nào. Lễ Thiên Chúa Giáng sinh, ngày đầu năm mới, lễ Phục sinh, lễ Thánh John. Bà muốn tả cái bếp được bố trí như thế nào, cũng như các kho lương thực, chuồng bò, chuồng ngựa, sàn đập lúa và nhà tắm được sắp đặt ra sao. Nhưng ngòi bút không chịu làm theo ý bà. Tuy nhiên, bà vẫn nhớ tất cả những điều đó rõ ràng như khi đang còn sống ở nơi đó. Nhưng nếu có phải về nông thôn, thì tại sao bà không về thăm ngôi nhà cũ ấy trước khi viết? Đã nhiều năm rồi, bà không trở về và bà đã vui lòng tìm ra được một lý do để bà về đấy. Trong thâm tâm, dù đi khắp nơi trên thế giới, bà vẫn nhớ mảnh đất ấy. Đúng là bà đã thấy rất nhiều nơi khác đẹp hơn, nhưng trong một nơi nào bà lại thấy được cái không khí an toàn và đầy đủ đã được hưởng trong ngôi nhà mà bà đã sống trong thời thơ ấu. Song cũng không dễ dàng trở lại nơi ấy như người ta tưởng đâu, vì nó đã bị bán đi cho những người mà bà không quen biết. Bà nghĩ là dĩ nhiên mình sẽ được họ tiếp đón tử tế. Nhưng mình trở lại đó như một khách lạ và buộc phải ngồi nghe câu chuyện của những người khách lạ ấy, bà thấy khó chịu. Cho nên, bà nghĩ nên về đó vào một buổi tối, lúc mọi người đã làm xong công việc của họ và ngồi trong nhà. Bà không nghĩ rằng việc trở về lại có một cảm giác lạ lùng đến thế. Trong khi chiếc xe đưa bà về ngôi nhà cũ, bà cảm thấy mỗi lúc một trẻ lại. Chẳng mấy chốc, bà không còn là một người phụ nữ tóc hoa râm nữa, mà là một đứa con gái nhỏ mặc váy ngắn, với một dải tóc dài màu vải gai tết trên lưng. Nhận ra từng ngôi nhà dọc đường, bà không thể không nhận được rằng ở nơi đó, ngôi nhà cũ của mình, mọi thứ đã thay đổi. Cha mẹ, anh chị em đang đợi bà trên bậc tam cấp. Bà già quản gia từ bếp chạy ra cửa sổ để nhìn bà. Nero và Frecha với hai ba con chó nữa sẽ chạy sổ ra vui mừng nhảy nhót quanh bà. Càng gần đến nhà, bà càng cảm thấy sung sướng. Độ này là mùa thu Và ở đây sắp sửa bắt đầu một giai đoạn có nhiều việc khác nhau. Nhưng chính vì nhiều việc như thế, nên không bao giờ người ta thấy buồn cả. Trên đường đi, bà thấy những người đang dỡ khoai. Chắc ở nơi bà sống xưa kia, người ta cũng đang làm công việc này. Như vậy thì việc đầu tiên chờ đợi bà là xác khoai để làm bột. Xưa kia,